Say nắng cô em tán cô chỉ. Chương 23, góc truyện audio.com. Nụ hôn Ti dậy chưa mẹ? Chưa, nó đang còn ngủ trên phòng đấy. Lên đánh thức nó dậy rồi hai đứa còn đi học. Vâng, bước từng bước lên phòng, khẽ nhòm vào trong thì thấy Ti đang cuộn tròn trong đống chăn. Thời tiết đúng lạ thật, hôm qua thì nóng như đổ mỡ thế mà từ tối đến giờ lạnh teo cả tờ rim lại. Dậy Ti ơi, đến giờ đi học rồi. Dậy đi, về nhà còn thay đồ nữa. Muộn giờ rồi, không trả lời. Dậy đi nào, em dùng tay lật cái chăn ra rồi lấy chân đá vào mông nó. Vẫn không trả lời, thấy là em ngồi xuống giường sờ đầu Ti. Sốt cờ mờ nờ rờ. Người nó nóng hâm hấp như lửa đốt, vội vàng chạy thẳng xuống lầu kêu mẹ. Mẹ ơi, con Ti nó sốt hay sao mà người nó nóng lắm, em hốt hoảng, mẹ không nói gì chạy lên phòng cùng với em. Nó vẫn nằm co ro ôm lấy chân trong góc giường. Sốt thật rồi, để nó nằm nghỉ đi, tí mẹ làm cho nó tô cháo. Con xuống dưới ăn sáng đi rồi còn đi học, mà bố mẹ nó lại đi công tác à? Vâng, em đáp, tội nghiệp con bé, thôi xuống nhà đi, em xuống nhà ăn sáng rồi đi học. Tiện thể nhắn tin cho Mi biết là Thi đang bị sốt kêu nhỏ sang nhà chăm sóc và nói chuyện cho nó bớt buồn. Chắc tại thời tiết thay đổi đột ngột hôm qua lại ngâm nước nhiều nên bị sốt đây mà. Tiếng chuông hết giờ vang lên, em lật đật chạy xuống nhà gửi xe để đi về bỏ ngoài tai cả những lời ý ới của thằng Huy. Em vội như vậy chả là cái laptop của em ở nhà có lưu vài ba bộ dây AV lỡ con Thi tỉnh lại mà mở ra xem được thì chết. Chưa kể có cả mặt Mi ở đó nữa. Con đó là chúa tay máy. Phóng xe lao vào cánh cửa sắt làm nó vang lên một âm thanh chói tai. Con Milu nằm trong góc nhà sủa nhặng cả lên. Em không thèm để ý chạy một mạch lên phòng thì thấy y như rằng chị em con Thi đang ngồi coi cái gì đó trên laptop của em. Chết cờ mờ nờ rờ. Ủa anh về rồi à? Mi cười chào em. Ừ chào em, hai chị em đang coi gì đấy? Liếc liếc nhìn vào màn hình. Đang coi phim, anh cũng lưu nhiều phim hay quá ha. Nghe Mi nói em điếng cả hồn. Mấy bộ dây AV đó em lưu ở một cái folder trong mục phim. Chỉ cần vài cái click chuột là thấy ngay. Kiểu này mà bị phát hiện thì mất hiện tượng quá. Phim gì đấy, cho anh coi với, em sấn sấn lại. Biến, người mày hôi như cô ấy. Đi tắm đi rồi coi Thi đuổi em, mắt lườm lườm. Đây là phòng tao, tao bảo biến, nghe thấy thế thì chịu rồi. Lui cui cất cái ba lô lên bàn rồi mở tủ lấy bộ quần áo mang đi tắm mà trong lòng cứ nơm nớp sợ cái bí mật kia bị bại lộ. Xối qua hàng nước em xuống nhà lấy mấy quả táo rồi mang lên, hai chị em nhà kia vẫn đang dán mắt vào đó có vẻ chăm chú lắm. Chắc không phải xem dây AV của mình rồi. Đúng lúc đó thì có chuông cửa, mẹ đi chợ về cả ba đứa đều chạy xuống nhà. Mi phụ mẹ em nấu cơm trong bếp, Ti cũng muốn góp tay nhưng mẹ em không cho kêu đang bị ốm ra phòng khách ngồi. Em thì chạy biến lên trên lầu mở cái laptop lên kiểm tra. Hên vãi, phim hành động các thím ở ung dung tắt máy đi xuống dưới nhà thấy con Ti đang nằm trên ghế coi tivi. Mi đang nhặt rau còn mẹ thì nấu món gì thơm phức. Nhìn khung cảnh đó tự nhiên lòng em bình yên thấy lạ, ước gì khung cảnh này cứ đi theo suốt cuộc đời thì tốt biết bao. Đỡ chưa, nằm xịch vô coi, em lấy tay gạt cái chân của Ti ra ngồi xuống rồi sờ trán nó. Vẫn còn nóng, cũng đỡ nhiều rồi, thuốc của bác gái hiệu nghiệm thật, mới uống có liều mà tao cảm thấy đỡ hơn hẳn. Trông mày thế này mà yếu thế, mới chờ trời có tí mà đã bệnh, vậy sao mà lấy chồng, tao là con gái mà, giọng nũng nịu, mày là con gái á, góc truyện audio.com, mày là con quỷ cái thì đúng hơn, vừa dứt câu nói, nó lấy cái gối ôm gần đó đập bôm bốp vào người em. Miệng thì rít lên những câu chửi cay độc nhất, đờ mờ, bạn bè đùa nhau có tí mà làm gì kinh thế. Thôi, đau, không đùa nữa, mày đánh mạnh như thế chắc là khỏi rồi nhỉ, em giữ lấy cánh tay Thi đè xuống. Tao muốn về nhà quá, còn đống quần áo chưa kịp phơi, về làm gì, mày đang bị ốm mà, hồi nãy trong bếp tao nghe mẹ tao nói chuyện với mẹ mày bảo là khi nào hết bệnh rồi về kia. Bệnh xoàng thôi mà, bố mẹ tao cứ làm quá, ừ, bệnh xoàng mà sáng nay tao thấy có đứa nào mặt xanh mặt vàng, người nóng như lửa rồi còn rên như bị động kinh kia kia. Ghê vậy hả mày, sao tao không biết gì nhỉ, Ti chố mắt nhìn em. Lúc đó mày đang mê man biết cái đếch gì. Rồi sao, sáng nay điểm danh được cho tao không? Nhờ con Quỳnh điểm danh giúp rồi. Đang ngồi nói chuyện thì có tiếng mẹ kêu vào ăn cơm. Chạy vào bếp thì đã la liệt thức ăn được bày trên bàn rồi. Toàn những món em thích đúng là, mẹ chồng hiền gặp con dâu đảm có khác. Chắc kiếp trước em phải tu nhiều lắm nên kiếp này mới được như thế này đây. Bữa cơm diễn ra trong tiếng cười đùa của mọi người. Trưa nay, bố em không về do phải đi tiếp mấy ông bên ngân hàng, chỉ có em, mẹ và chị em nhà Thi ăn cơm. Trong bữa ăn mẹ hết hỏi đến Thi rồi lại hỏi đến My như bố mẹ làm gì, bao nhiêu tuổi, học hành ra sao. Bla bla, rồi lại khen xinh gái, nấu ăn ngon rồi nói thằng nào có phước rước được My về làm vợ. Thằng chồng tương lai của My chính là đứa con trai của mẹ đây mẹ này. Ăn cơm xong, em bị mẹ bắt rửa chén còn ba người phụ nữ lên phòng khách ngồi coi phim. My muốn ở lại giúp em nhưng mẹ không cho với lý do lên kia tâm sự. Đúng là phụ nữ với nhau có khác, mới gặp mà bắt chuyện như thân nhau lắm rồi hay sao ấy. Rửa chén xong, em ra ngoài phòng khách thì thấy còn mỗi mẹ ngồi coi tivi. Hỏi hai chị em nhà Thi đi đâu rồi thì mẹ bảo lên phòng em coi phim. Em giật mình lại chạy sồng sộc lên phòng tông cái rầm vô cánh cửa lắp bắp. Hai người, làm gì thế, mày làm gì mà chạy ghê thế, ma đuổi à, cho tao mượn cái lép được không? Đang trách mèo giờ em giật lại cái lép trước sự ngơ ngác của hai chị em nhà Thi. Mày trách mèo thôi làm gì mà vội thế? Hay là có ý đồ gì mờ ám? Thi cười đều. Mờ ám gì? Bọn con trai chúng mày tao thừa biết đi ấy. Chắc trong máy có vài bộ phim sex hay hình gì đó không muốn cho bọn tao coi chứ gì? Giật thót mình. Tao mà phải coi ba thứ vớ vẩn đấy à? Thôi đi ông tướng, lo mà xóa nhanh lên để chị em tao còn coi phim. Nói vậy là sao, chả lẽ là biết rồi à, em cũng chẳng thèm đôi co nữa. Xóa mấy bộ phim đó xong rồi giả vờ bật meo lên trách như thật. Lâu lâu liếc nhìn chị em Thi đang làm gì thì thấy hai người đang túm tụm vô cái màn hình điện thoại rồi cười cười nói gì đó. Này, coi đi em đưa cái lép lại cho nó. Xóa xong rồi hả, xóa cái gì, có cái gì đâu mà xóa. Ừ thôi, cho người lui, nhưng đây là phòng tao. Tao muốn đi ngủ, vậy thì nằm dưới sàn nhà đấy. Hay là Thi nháy mắt, sao, hay là muốn lên đây nằm với tụi tao, cả hai chị em cười phá lên. Mày cho thì anh lên nằm, em nhảy lên giường kéo cái mền lại. Á thôi, xuống dưới kia mau, tránh chỗ cho chị em tao coi phim, mày kêu tao lên nằm mà em cười nham nhở. Dễ ăn quá ha, mày nằm rồi làm gì tao thì sao, chớp chớp, thôi cho tao xin, mày cười hết đồ nằm ra đó tao cũng đếch thèm, rối lòng một phát. Thật không vậy thì con Thi bắt đầu mở những cúc áo ra. gocchuyenaudio.com, em chố mắt lên nhìn hành động đấy tính kích dục của nó. Máu nóng chảy dần dần, thôi bở lắm ông, đi ra khỏi phòng đi, My từ đâu chen vào câu nói. Tụt CMN hứng, lui cui tính xách con gấu bông ra phòng khác nằm thì cũng bị Thi gọi ngược lại giật lấy con gấu bông. Định mệnh không phải hôm nay mày ốm thì bố đè mày ra mà hiếp rồi con ạ, nói cứng thế thôi chứ có My ở đó, có cho tiền em cũng không dám. Khoảng 3 giờ chiều em ngủ dậy thì nhà chẳng còn một bóng người. Mẹ thì chắc ra ngoài quán rồi, chạy lên phòng thì thấy Thi đang nằm ôm con gấu ngủ, không thấy My đâu. Bất giác ngắm con bạn trông khuôn mặt nó toát lên vẻ gì đó bình yên lắm, nhẹ nhàng và vô tư như con người của nó vậy. Tính quay người đi nhưng có một cái sức mạnh gì đó từ đôi môi đang hé mở kia cưỡng em lại. Sau một chút suy nghĩ em lặng lẽ bước lại gần bên cái dáng con gái đang nằm nghiêng đầu kia khẽ vén tóc và đặt lên môi của nó một nụ hôn lặng tiếng. Chỉ chừng khoảng một ét thôi nhưng cũng đủ để em cảm nhận được sự ngọt ngào và mịn màng của đôi môi ấy. Cười khì một cách đứng dậy đắp cái chăn qua người nó rồi giảm nhiệt độ máy lạnh xuống và đi ra phía cửa. Có người hôn trộm tao, tiếng con gái phát ra từ phía sau trước khi em chạm tay vào cánh cửa. Khách trương.